Luân hồi thương đế, chương 119, 119, yêu tộc tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì, mấy người Lục Minh, Thiết Vĩ, Tạ Lan, Tạ Linh nhìn thấy hành động của Đoạn Ngọc thì đều nghi ngờ nhìn hắn hỏi. Chỉ có Thôi Phong, Tạ Khuyết giống như là cảm nhận được cái gì mà cũng lần lượt lấy ra binh khí, một người cầm đao, một người cầm kiếm, thần sắc nghiêm nghị. Bốn người trẻ tuổi thấy vậy cũng không dám xem nhẹ, tất cả đều lấy binh khí ra âm thầm chú ý xung quanh. Tất cả cẩn thận, đề phòng tập kích, dẫn đầu nhóm 5, Sở Nam lúc này cũng mở miệng nói. Mà lại cũng không chỉ có hắn mà những cường giả dẫn đầu khác cũng hạ đạt mệnh lệnh tương tự, không khí ở trên đồng cỏ này liền tỏ ra có phần ngưng trọng hơn rất nhiều. Đội của Đoạn Ngọc ở trong tất cả các tổ đội không có chút nào bắt mắt xen lẫn ở trong đó, nếu như không có người đặc biệt chú ý thì e là cũng không nhớ được trong số những võ giả tham gia lần càn quét yêu tộc cùng hung thú này lại có một tổ đội như vậy. Nơi này là bình địa, lại là ban ngày, cách Phù Sơn Thành không xa, sẽ có cái gì nguy hiểm? Tạ Lan tâm thần có chút không yên, nhìn sang Đoạn Ngọc hỏi. Nguy hiểm hay không chưa rõ thế nhưng chư vị cường giả đã có nhắc nhở thì hẳn là có nguyên do. Đoạn Ngọc có chút bất đắc dĩ giải thích cho Tạ Lan. Xem ra Tạ Khuyết bảo bọc con gái của mình rất tốt, gần 20 tuổi cũng đã có tu vi luyện thể cảnh 9 tầng mà kinh nghiệm sống trong võ đạo giới qua kém. Phốc, đang lúc giải thích thì Đoạn Ngọc chợt dừng lại, hắn cảm nhận được dưới đất có sát khí nhắm vào hắn, không chút do dự hắn liền đem Minh Dạ Thương trực tiếp đâm xuống đất. Một dòng máu đỏ nhỏ từ đó bắn lên trực tiếp đem y phục của Lục Minh nhuốm đỏ gần nửa. Hành động của hắn lúc này không chỉ khiến cho đám người Thôi Phong khó hiểu mà trên không, vị kia dẫn đầu nhóm 5 động thiên cảnh võ nam cũng liếc mắt nhìn đến, sát na sau đó hắn liền biến sắc hô lên. Cẩn thận dưới đất, có hung thú, thanh âm của Sở Nam rất lớn, gần như toàn bộ võ giả ở trên bình nguyên đều có thể nghe được, tất dồn dập biến sắc cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Phốc, phốc, đương nhiên, có người chưa kịp phản ứng, có người thì đã giống như Đoạn Ngọc trực tiếp đem binh khí đâm sâu xuống mặt đất. Giống như chỗ tổ đội của Đoạn Ngọc cùng với những tổ đội ở gần đó đều là đồng loạt đánh xuống mặt đất, hành động của Đoạn Ngọc chính là minh chứng rõ ràng nhất chứng minh cho lời của Sở Nam nói. Phản ứng mau lẹ cũng quyết liệt nhất không thể nghi ngờ chính là đám động thiên cảnh võ giả, bọn hắn sau khi nghe được võ nam nhắc nhở thì đều vận chuyển võ kỹ hướng mặt đất công kích, chỉ trong sát na mặt đất đã bị cầy lên mười mấy chỗ, xen lẫn trong đất đá dĩ nhiên là còn có từng cỗ thi thể không toàn vẹn của hung thú. Hung thú địa thử, có động thiên cảnh híp mắt trầm giọng quát, tất cả công kích mặt đất cho ta. .. Thế nhưng lúc này từ bên dưới mặt đất đã lao ra rất nhiều địa thử đột nhiên đánh về phía những võ giả đang dừng lại ở trên bình nguyên, bọn nó hình thể có lớn có nhỏ, con nhỏ chỉ bằng con mèo, con lớn nhưng lại giống như ngé con, trong đó càng là không thiếu tam giai hung thú. Giết, a hát, có địa thử bị giết chết nhưng cũng có nhân loại võ giả bị chúng cắn giết, ở trên bình nguyên lập tức vang lên đủ loại thanh âm đánh giết vô cùng hỗn loạn, chỉ trong mấy hơi thở đã có không ít địa thử bị giết, nhân loại võ giả cũng xuất hiện thương vong nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm đáng sợ nhất đó là hiện tại khó mà đoán được bên dưới mặt đất rốt cục là có bao nhiêu địa thử, bọn nó di chuyển ở dưới mặt đất không có bao nhiêu động tình, bình thường võ giả rất khó phát giác được bọn nó. Cũng chỉ có võ giả đã mở tử phù, ngưng tụ nguyên thần thì mới có thể vận dụng tinh thần lực chú ý đến những động tĩnh ở dưới mặt đất thì mới có thể chuẩn xác công kích địa thử, những người khác đều chỉ có thể đánh bừa công kích không có quy luật nào. Phốc, phốc, tình huống nguy hiểm, Đoạn Ngọc không thể lại ẩn giấu chính mình, tinh thần lực nhị giai nguyên thần có thể cảm ứng phạm vi rất rộng nhưng hắn không lo được nhiều như thế, phạm vi mà hắn quan tâm được chỉ có tiểu đội của mình. Minh Dạ Thương mỗi một lần đâm xuống đất chính là có một cái địa thử mất mạng. Giết, Thôi Phong cùng Tạ Khuyết nhìn đến cũng là kinh nghi, thế nhưng bọn hắn cũng là võ giả có kinh nghiệm chém giết hung thú nên đều biết bây giờ không phải lúc để ý những này, bọn hắn không thể làm được như Đoạn Ngọc giết chết địa thử ở dưới mặt đất nhưng lại có thể giết những địa thử đã lao lên khỏi mặt đất công kích về phía bọn hắn. Thiết Vĩ cùng Lục Minh cũng là như thế, bọn hắn tuy rằng không có nhiều kinh nghiệm như Thôi Phong cùng Tạ Khuyết nhưng cũng không quá hoảng loạn, võ kỹ phóng xuất nhanh chóng đem địa thử đánh về phía mình cản lại, thậm chí là đánh chết. Tạ Lan, Tạ Linh lại có chút luống cuống tay chân, các nàng đã từng giết hung thú nhưng tràng diện hiện tại quá bất ngờ, các nàng phản ứng không kịp. Cũng còn tốt đó là trong tổ đội của các nàng có Đoạn Ngọc đem địa thử ở dưới đất giết chết, địa thử lao lên mặt đất đánh về phía này đều bị Thôi Phong, Tạ Khuyết mấy người chặn lại, quan trọng nhất vẫn là tạm thời không có tam giai địa thử chú ý đến bọn hắn. Địa thử đột kích rõ ràng là cũng có kẻ ở phía sau âm thầm thôi động, tam giai địa thử nhắm đến đều là các tổ đội có luân hải cảnh võ giả, chỗ tổ đội của Thôi Phong chỉ có mệnh tuyền cảnh nên đối mắt chỉ có nhị giai địa thử trở xuống. giống. Đang lúc địa thử khiến cho toàn bộ đoàn đội hỗn loạn thì phương xa chợt truyền đến một tiếng giống cực lớn, thanh âm khiến cho rất nhiều võ giả kinh sợ run rẩy. Đó cũng là báo hiệu cho việc địa thử tập kích chỉ là bắt đầu mà thôi, phía sau dĩ nhiên là còn có kinh hỉ khác. Hống, ngao, ngay sau đó liền có rất nhiều tiếng thú giống hưởng ứng, phương xa khói bụi mù mịt nổi lên, từng đạo thú ảnh từ đó không ngừng lao về phía bên này, số lượng so với võ giả tham gia vây quét yêu tộc cùng hung thú còn nhiều hơn rất nhiều. Yêu tộc tập kích, một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng truyền vào tai của tất cả võ giả. Đoạn Ngọc đương nhiên cũng là một trong số đó. Thông thường yêu tộc thôi động hung thú tập kích các loại thành trì của nhân loại võ giả thì đều là buổi tối, đây cũng khoảng thời gian mà hung thú hoạt động mạnh nhất, võ giả trong lúc này cũng bọn nó chém giết sẽ không bị ảnh hưởng nên chưa hề có tiền lệ yêu tộc dẫn hung thú công kích vào ban ngày. Lần này Phù Sơn Thành dẫn võ giả đi càn quét yêu tộc cùng hung thú thế mà lại gặp được điều này quả thực là rất đáng để suy ngẫm. Đoạn Ngọc còn có rất nhiều võ giả đều tỏ ra càng thêm ngưng trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa thử đột kích tuy rằng khiến cho các tổ đội hỗn loạn huyên náo nhưng vẫn có thể nhanh chóng ổn định lại, thế nhưng đàn hung thú từ chỗ xa đang giết đến kia thì lại mà một cái vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Yêu tộc dẫn hung thú công kích thành trì thì nhân loại võ giả có thể mượn nhờ thành trì yêu thể để chặn giết số lượng lớn hung thú, bây giờ đang ở dã ngoại, nhân loại võ giả chỉ có thể bằng vào thực lực của chính mình chém giết hung thú, nếu là số lượng hung thú chênh lệch quá lớn so với nhân loại võ giả thì phía sau sẽ bị thiệt thòi rất lớn. Số lượng hung thú nhiều như thế từ chỗ nào xuất hiện? Đoạn Ngọc đáy lòng nổi lên một cái nghi ngờ. Tin tưởng đây cũng là nghi ngờ của rất nhiều võ giả ở đây. Khoảng cách đến Vô Danh Sơn Mạch còn rất xa, nếu như hung thú trong đó có đại động tác thì Phù Sơn Thành không có khả năng không phát giác. Phủ Thành Chủ đã có ý định càn quét hung thú ở đó thì tuyệt đối không có khả năng không âm thầm chú ý tình huống bên đó. Giống, đúng lúc này thì tiếng thú hống ban nãy lại vang lên một lần nữa, thiên không chỗ xa một con quái vật hình thể khổng lồ đạp không mà đến, tuy rằng khoảng cách đến chỗ đám võ giả đang đối phó với địa thử vẫn còn hơn 10 dặm nhưng đã có chút võ giả cảm nhận được yêu khí của nó tỏa ra. Đó dĩ nhiên là một vị yêu tộc đã hiện ra bản thể. Y cũng chính là kẻ đã phát động lần công kích nhắm vào Phù Sơn Thành võ giả này. Theo yêu tộc cường giả dẫn theo đám hung thú tiến đến gần hơn thì đã có rất nhiều võ giả cảm ứng được yêu khí của y, nhất thời đám võ giả càng thêm hỗn loạn, nguyên nhân đó là vì khí thế của yêu tộc kia quá mạnh, nó thậm chí là đã viễn siêu thành chủ khí thế. Phong hầu cảnh yêu tộc, tập trung tinh thần đối phó với địa thử, yêu tộc kia sẽ có cường giả đi đối phó, chuyện của chúng ta là giải quyết những hung thú cấp thấp. Trong tổ đội của Đoạn Ngọc lúc này không chỉ có Tạ Lan, Tạ Linh kinh hãi mà Thiết Vĩ cùng Lục Minh cũng tỏ ra có chút bối rối, Thôi Phong không thể không mở miệng trầm giọng nói. Trong lúc nói hắn cũng thật sự là lo mắt mà nhìn Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc rõ ràng là chỉ vận dụng mệnh tuyền cảnh 4 tầng tu vi nhưng lại có thể trực tiếp miểu sát nhị giai trung kỳ địa thử, ở trong hoàn cảnh hỗn loạn này cũng không hề lộ ra thần sắc sợ hãi gì. Chiến thương trên tay Đoạn Ngọc công kích so với hắn vị này mệnh tuyền cảnh đỉnh phong còn toàn diện hơn, gần một nửa địa thử đánh về phía tổ đội của bọn hắn đều bị Đoạn Ngọc một thương giải quyết. Đây là còn chưa nói đến Đoạn Ngọc còn đem địa thử ở dưới đất chỗ tổ đội bọn hắn đứng giải quyết, chỗ này đúng là chưa từng có một con địa thử lao lên đột nhiên tấn công bọn hắn. Cách chương.